Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, hẹn hò bên trên. Misaka đồng học, nhìn xem từ chỗ cũ chạy tới Anabara Mitsuki. Misaka Mikoto trên mặt trong nháy mắt biến thành mất tự nhiên. A, người tốt, Anabara đồng học. Misaka Mikoto trên mặt nổi lên cứng ngắc tiếu dung. Nhấc lên tay phải hướng tới Anabara Mitsuki lên tiếng chào. Misaka đồng học, người không phải nói muốn ngày mai mới đến Seven Miss sao? Làm sao hôm nay lại tới? Anabara Mitsuki phi thường tự nhiên đến liền hướng Misaka Mikoto hỏi vấn. Đề, a, ngày mai có chút việc, cho nên hôm nay đến đây. Anabara đồng học hôm nay làm sao lại tại nơi này? Misaka Mikoto chỉ muốn Anabara Mitsuki nhanh lên, rời đi. Đi cùng với hắn, Misaka Mikoto đã cảm thấy chính mình toàn thân không được tự nhiên. A, ta cùng phụ mẫu đến phụ cận tham gia một trận tiệc tối, cho nên đi ngang qua nơi này. Nói Anabara Mitsuki chỉ hướng một cái phương hướng. Hanyu cùng Misaka Mikoto thuận hắn chỉ hướng phương hướng liền thấy một đôi khí chất cao nhã vợ chồng trung niên đang một mặt mỉm cười phải xem lấy bên này. Gặp ba người nhìn qua, liền cười hướng bọn hắn phất phất tay ra hiệu. Vị này là... Lúc này Anabara Mitsuki chú ý tới đứng tại Misaka Mikoto bên cạnh Hanyu. Mặc dù có chút không cao hứng lắm, nhưng là vẫn bảo trì cái này phong độ thân sĩ. Hướng Misaka Mikoto hỏi, a, đây là bạn trai của ta, Oang Hanyu. Một kiện Anabara Mitsuki đặt câu hỏi. Misaka Mikoto ôm đồm lấy Hanyu cánh tay, đem hắn kéo qua hướng Anabara Mitsuki giới thiệu nói. Đặc biệt tại bạn trai mấy chữ bên trên, Misaka Mikoto còn nhấn mạnh. Người tốt, ta là Mikoto bạn trai, Oang Hanyu. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Hanyu diễn kỹ rất dở, cho nên toàn thân cứng ngắc đến vươn tay cùng Anabara Mitsuki giữ tại cùng một chỗ. Mà Anabara Mitsuki nghe xong tên Oang Hanyu, lại đem Hanyu khuôn mặt cùng trong trí nhớ mình tư liệu đem đối chiếu. Sắc mặt trong nháy mắt có chút mất tự nhiên. Anabara Mitsuki làm trường học quản lý trưởng cháu trai, đối với chuyện trong trường học tự nhiên có hiểu biết. Mà Oang Hanyu cái này đột nhiên xếp lớp đi vào trường học học sinh, Anabara Mitsuki tự nhiên là có hiểu biết. Hanyu ông ngoại gia tộc tại Nhật Bản có thể là quyền thế ngập trời. Mà lúc trước Hanyu đến hiện tại trường học chính là ông ngoại an bài. Cho nên quản lý trưởng đối với thân phận của Hanyu có sự hiểu biết nhất định. Bởi vậy Anabara Mitsuki lúc trước liền bị đã thông báo nhất định phải giao hảo Oang Hanyu, không thể cùng hắn lên xung đột. Mà bây giờ Anabara Mitsuki phát hiện mình thích nữ sinh là Oang Hanyu bạn gái, trên mặt cũng không phải là rất dễ nhìn. Nhưng là bởi vì thân phận của Hanyu, hắn cũng không dám làm cái gì chuyện quá đáng. Bất quá khi hắn cùng Hanyu lúc bắt tay, phát hiện Hanyu cứng ngắc biểu hiện, lập tức đối với Hanyu cùng Misaka Mikoto hai người tình lữ thân phận có chút hoài nghi. Đúng, vừa vặn Hanyu ngày mai có chuyện, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn hôm nay cùng bạn trai cùng đi Seven Miss. Misaka Mikoto gặp hai người tay nắm lấy không buông ra, sợ bọn họ lên xung đột liền chen vào nói tiến đến. Đã như vậy, vậy liền chúc các ngươi chơi đến vui vẻ đi, cha mẹ của ta còn đang chờ ta. Nói xong Anabara Mitsuki liền hướng cha mẹ mình bên kia đi đến. Mà lưu tại chỗ hai người liền nhìn xem Anabara Mitsuki chậm rãi đến rời đi. Hô, cuối cùng đi. Misaka Mikoto gặp người đi về sau, thở dài một hơi. Cái kia, ta nhìn hắn đi. Chúng ta hôm nay là không phải có thể không cần tiếp tục riêng phần mình về nhà. Hanyu không biết tiếp xuống cùng Misaka Mikoto giả trang tình lữ làm như thế nào làm, liền nghĩ về nhà. Chờ một chút, cùng ta giả trang tình lữ ngươi cảm thấy rất khó chịu sao? Ra ngoài nữ hài tử tôn nghiêm, Hanyu biểu hiện để Misaka Mikoto phi thường khó chịu. Không phải, Ta nhìn người kia đều đã rời đi. Ta cảm thấy chúng ta liền không có giả trang đi xuống cần thiết đi. Han Yu xấu hổ đến giải thích. Một chút, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi biết ngươi vừa rồi biểu hiện có bao nhiêu hỏng bét sao? Ngươi cái kia cứng ngắc động tác khả năng làm cho đối phương đem lòng sinh nghi. Ngươi chớ nhìn hắn rời đi. Nói không chừng liền tránh ở nơi nào quan sát chúng ta đây. Không sai, chính là như vậy. Misaka Mikoto nói ra chính mình suy đoán. Nói xong còn bản thân khẳng định một chút. Không thể nào. Ta nhìn hắn không phải là người nhàm chán như vậy đi. Han Yu có chút khó khăn. Ngươi là trong bụng hắn côn trùng sao? Làm sao ngươi biết hắn có hay không nhàm chán như vậy? Misaka Mikoto gặp Han Yu dáng vẻ cũng có chút khí, dù sao trước đó nói xong. Hôm nay liền theo kế hoạch tiến hành tiếp, không cho phép phản đối. Tốt a, tốt a, a, đây này, cái này hot dog xem ra ăn rất ngon bộ dáng. Misaka Mikoto cùng Han Yu đi vào một nhà bán hot dog tiểu điếm lúc, Misaka Mikoto ngửi thấy trong tiệm truyền tới mùi thơm. Lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Han Yu ngửi thấy mùi thơm, cũng bị khơi gợi lên một điểm muốn ăn. Vừa vặn bởi vì sốt ruột đi ra ngoài, cơm trưa Han Yu cũng không ăn nhiều ít, hiện tại cũng có chút đói bụng. Thế là liền theo Misaka Mikoto hai người đi tới bán hot dog tiểu điếm trước. Cho ta hai phần hot dog. Được rồi, khách nhân, xin hỏi ngươi muốn thêm cái gì phối liệu đâu? Cái này, còn có cái này. Hào hứng Misaka Mikoto không ngừng đến hướng chính mình cái kia phần hot dog bên trong thêm các loại mình thích phối đồ ăn. Han Yu cũng đi theo muốn phần đồng dạng, sau liền hỏi lão bản bao nhiêu tiền. Nhận được hân hạnh chiếu cố, lão bản đem hot dog đưa tới. Misaka Mikoto tiếp được hot dog, vừa định lấy tiền bao trả tiền, đã nhìn thấy Han Yu đã đem một trương tiền mặt đưa tới. Thế là hai người rời điếm đi mặt về sau. Misaka Mikoto liền hỏi Han Yu, hot dog bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi. Không cần, coi như ta mời ngươi. Như vậy sao được, ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Misaka Mikoto cá tính mạnh hơn, không chịu tiếp nhận. Quy, quy, chúng ta bây giờ thế nhưng là nam nữ bằng hữu nha. Chúng ta bây giờ là tại gia hẹn hò. Ta nào có để ngươi trả tiền đạo lý. Nói đến một nửa, Han Yu hơi cong dưới eo, đem mặt áp vào Misaka Mikoto bên tai, lại nói. Ngươi không phải nói Anabara Mizuki khả năng trốn ở vừa quan sát sao? Chú ý dưới hành vi của mình. Cảm nhận được bên tai Han Yu thở ra tới nhiệt khí, Misaka Mikoto lập tức mặt liền tốt, sững sờ đến đáp lại Han Yu. Không có phản bác nữa. Chỗ ngoặt sau tường, đáng chết vượn người, cũng dám đem mặt áp vào tỷ tỷ đại nhân bên tai. Ta muốn giết hắn. Shirai Kuroko giống phẫn nộ châu đực, trong lỗ mũi phun ra một cỗ khí thô, cầm kính viễn vọng tay tại không ngừng đến run rẩy. Shirai Sao-san, ngươi không nên vọng động a, sẽ bị Misaka Senpai nhìn thấy. X2 Uiharu Kazari cùng Satan Ruiko một trái một phải lôi kéo Shirai Kuroko, không cho nàng lao ra làm chút chuyện không tốt. Ngô, lỗ mũi của ngươi tốt nhất giống dính đến tương liệu. Hôm nay giả trang tình lữ hai người ngồi đang nghỉ ngơi khu làm bên trên ăn hot dog. Han Yu đột nhiên chú ý tới Misaka Mikoto trên mũi có một vệt màu xanh lá, liền nhắc nhở Misaka Mikoto. Có cái gì sao? Misaka Mikoto nghe xong liền xoay người, chuẩn bị thu thập trên mũi tương liệu mà lại không muốn để cho Han Yu nhìn thấy. Ngạch tương đương a tương đương, thế nào? Ngươi không sao chứ? Han Yu nghe được Misaka Mikoto phát ra một tiếng rên rỉ, thế là liền đem hot dog phóng tới trên mặt bàn, đứng dậy đi thăm dò nhìn Misaka Mikoto thế nào? Ta không sao sao? Đó còn cần phải nói sao? Misaka Mikoto quay đầu, đỏ mặt giữ lại nước mắt hồi đáp. Thật là, người ăn hot dog làm sao lại không cẩn thận như vậy a? Ta thích không được sao? Misaka Mikoto nói ra câu nói này thời điểm, trong mắt còn chảy bị giới mặt kích thích ra nước mắt. Phốc tương đương ha ha ha tương đương, Han Yu nhìn xem Misaka Mikoto bộ dáng này nhịn không được cười ra tiếng. Không cho ngươi cười, Misaka Mikoto bị Han Yu cười đến không có ý tứ. Đỏ mặt mệnh lệnh Han Yu, thật có lỗi, thật có lỗi. Gặp Misaka Mikoto tức giận, Han Yu lập tức liền đem tiếng cười cho ngừng lại. Lúc này hai người nhìn trên bàn hai phần hot dog. Chờ một chút, ngươi là bên nào một cái? Misaka Mikoto nhìn xem đặt chung một chỗ hot dog, có chút chần chờ phải hỏi Han Yu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.